Tổ huấn, chương 269, bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 269, bị phạt. Tu Nhi nói xong, vây quanh ở bên người nàng nha hoàn bà tử đều suy suy nở nụ cười, cũng xem Mộng Khê chủ tớ chỉ trỏ nói xong Hương Bình đến mức mặt đỏ bừng, muốn nói cái gì, nhưng chống lại Tú Phi nương nương kia căm hận ánh mắt, lại bế nhanh miệng xem tiểu thư. Nhắc tới Tiêu Tuấn lời thề, nhớ tới từng đủ loại, Mộng Khê trong lòng bất giác dâng lên nhẹ nhẹ ngọt ngào, trong mắt dạng khơi cười dịu dàng ý, dương mắt chống lại khí thế bức nhân Tú Nhi Tiêu gia lần này xét nhà chính là bái nàng ban tặng, tươi cười chợt tắt cũng không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt xem chúng nha hoàn bà tử nghị luận đều. Líu díu nửa ngày, cảm thấy không khí không đối, chú ý tới Mộng Khê chính xem các nàng, khóe môi nhếch lên một tia đùa cợt, mọi người theo bản năng bế nhanh miệng, nhìn về phía Vương Phi nương nương. Thấy mọi người rốt cục im miệng, Mộng Khê xông Tú Nhi cười nhẹ, chậm rãi nói. Vương Phi nương nương qua nói, nhớ ngày đó, Vương Phi nương nương khóc hô cùng với Mộng Khê cộng thị nhất phu, thậm chí không tiếc lấy đường đường ngự sử thiên kim chi khu, ủy thân làm thiếp, Vương Phi nương nương như thế trông trinh không du tâm trí, Mộng Khê sao dám không thành toàn, cho nên liền đuổi theo đi lại, thành toàn Vương Phi nương nương ý tốt cùng Vương Phi nương nương cộng thị nhất phu, Mộng Khê phải gả Yến Vương, cũng bất quá là vì thành toàn Vương Phi nương nương tâm nguyện, bước ngài dập khuôn theo thôi. Ngươi, cảm giác được mọi người kinh ngạc ánh mắt Tú Nhi chỉ cảm thấy hai má nóng lên, tâm hỏa dâng lên, chỉ nói cái. Ngươi, tự, nhưng lại nói không ra lời. Nàng phía sau này đó nô tài đều là vương phủ nhân, trừ bỏ của hồi môn băng tâm ngọc tâm ngoại, cũng không biết nàng cùng biểu ca kia đoạn tình cùng nàng ở tiêu phủ đủ loại, hôm nay bị Mộng Khê trước mặt mọi người yết để truyền đến Yến Vương cùng chính phi trong lỗ tai, sợ là có nàng chịu, nhớ tới Yến Vương không thuộc mình trừng phạt Tú Nhi bất giác từng trận phát lạnh. Đứng ở kia chỉ vào Mộng Khê hơn nửa ngày tài hoãn quá thần lai, tiến lên một bước xem Mộng Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Mộng Suối, ngươi đừng đắc ý quá sớm, một cái hạ đường phụ tàn hoa bại liễu thân, ngươi cho là Yến Vương thực thích ngươi, bất quá thất nguyệt quả đào, đồ cái tiên thôi, cho ngươi một cái hôn lễ, cũng chỉ là tại đây biệt viện vụng trộm cử hành, liên chính phi tư đồ nương nương đều không biết, càng không cái có thân phận người tham gia. Yến Vương sớm đáp ứng ta, chờ hắn chơi đã ngươi, liền đem ngươi bán được ký viện, khi đó biểu tẩu là có thể hàng đêm sinh ca, bất quá khi đó đại khái biểu tẩu tự mình sướng, ha. Ha, ha, Tú Nhi nói xong, liền cười ha ha đứng lên, Mộng Khê sắc mặt phát lạnh, đang muốn nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn nghênh diện đi tới màu trắng thân ảnh, linh quang chợt lóe, trên mặt lập tức đổi làm một bộ khiếp sợ bộ dáng, hướng Tú Nhi nhẹ nhàng nhất phúc nói. Đa tạ Vương Phi nương nương xem nhị gia tình cảm, nói cho Mộng Khê này đó, nếu không Mộng Khê còn lòng tràn đầy cho rằng Vương gia là vì thích tài thú Mộng Khê chính vô cùng cao hứng chờ ngày lành đâu, biểu muội một câu bừng tỉnh người trong mộng, một cái hạ đường phụ tàn hoa bại liễu thân, sao xứng làm Vương gia chắc phi, Mộng Khê tuy rằng thân phận hèn mọn nhưng cũng không thể nhậm nhân hèn hạ, biểu muội đại ân, Mộng Khê chỉ có kiếp sau tướng báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Khê nói xong, mãnh quay người lại, đến nguy lan biên, thủ phản lan can, thả người nhảy liền muốn đầu chỉ tự sát. Một bên Tú Nhi nhất thời sợ ngây người coi nàng đối biểu tẩu hiểu biết, biểu tẩu quá yêu thích nàng mạng nhỏ, như thế nào nhân nói mấy câu liền tự sát đâu. Còn đang nghi hoặc chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, Mộng Khê đã bị Yến Vương ôm vào trong lòng, gặp Yến Vương cứu chính mình, Mộng Khê lã chã trực khóc mở miệng nói. Vương già đã trơ trẽn Mộng Khê tàn hoa bại liễu thân, làm sao khổ lừa gạt Mộng Khê, nghĩ đến ngày khác chi nhục Mộng Khê không bằng vừa chết. Mộng Khê nói xong, lại dãy dụa hướng giữa hồ nước khiêu đi, bất đắc dĩ, bị Yến Vương gắt gao ôm lấy, không thể động đậy. Xem Lê Hoa mang vũ Mộng Khê, Yến Vương tâm run lên, dâng lên một cỗ chưa bao giờ qua thương tiếc, âm trầm nhìn Tú Nhi liếc mắt một cái, cúi đầu ôn nhu nói. Khê Nhi gì ra lời ấy, bổn vương làm việc quang minh lỗi lạc khi nào thì đã lừa gạt Khê Nhi. Mộng Khê nhìn Tú Nhi liếc mắt một cái, u oán nói. Vương gia chính là tưởng chơi đã Mộng Khê, lại đem Mộng Khê bán nhập kỹ viện, đúng không? May mắn Tú Phi nương nương nhớ kỹ dĩ vãng tình cảm, nói cho Mộng Khê, nếu không. Cùng với sau này bị nhục Mộng Khê không bằng vừa chết, vương gia buông ra Mộng Khê, nhường Mộng Khê đi tìm chết. Mộng Khê nói xong, lại liều mạng giãy giụa đứng lên. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, Tú Nhi đã là sắc mặt trắng bệch chống lại Yến Vương đầu đến âm hàn ánh mắt nhịn không được run run, thưa dạ kêu một tiếng. Vương gia, Tú Vương phi thân là chắc phi, nhưng lại đã quên thân phận tôn quý, học kia phố phường bà ba hoa, vô cớ sinh sự, nhiễu hậu viện không được an bình, người tới, vả miệng mười hạ. Vừa dứt lời, sớm có hai cái bà tử tiến lên đè lại Tú Nhi, đôm đốp đánh lên. Gặp Mộng Khê ở Yến Vương trong lòng đùa cợt xem nàng, khóe môi nhếch lên cười dịu dàng ý, bị phạt Tú Nhi bất giác hận ý ngập trời, sớm đã quên Yến Vương âm ngoan, không màng băng tâm ngăn trở, sung Yến Vương nói. Vương gia, Mộng Khê nãi Tiêu gia hạ đường thê, vốn là không khiết người, không thủ nghiêm nữ tắc, lại cùng thái tử liên lụy không rõ, hiện tại lại đây mê hoặc vương gia ngài, lại thủy tính dương hoa. Tiêu gia cùng thái tử đối vương gia vốn là như hổ rình mồi, biết ngài cưới nàng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, còn thỉnh vương gia lấy đại cục làm trọng, trăm ngàn đừng bị sắc đẹp sở mê, mà lầm đại sự. Cảm giác được trong lòng mỹ nhân thân mình run run, hình như có nghẹn ngào tiếng động truyền đến, Yến Vương sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tú Vương Phi càng ngày càng không quy củ, người tới, đem Tú Vương Phi đuổi về Bình Dương. Vương gia, từ xưa hồng nhan họa thủy Tú Nhi làm hết thảy đều là vì tốt cho ngài. Vương gia, Tú Vương Phi nói rất đúng, Mộng Khê vốn là không khiết nữ nhân, lại càng không nguyện vương gia vì Mộng Khê cùng Tiêu gia cùng thái tử kết thù, vương gia yêu ái, Mộng Khê kiếp sau lại báo. Mộng Khê vừa nói vừa dùng sức giãy giụa đứng lên. Rõ ràng xem nàng vừa mới còn sung chính mình đắc ý rào rạt cười, này chỉ chớp mắt lại là một bộ lê hoa mang vũ bộ dáng, chưa từng phát hiện biểu tẩu như vậy hội diễn, gặp Mộng Khê như thế Tú Nhi này khí a tránh thoát cứng rắn muốn túm chính mình đi ra ngoài hai cái bà tử, sung Yến Vương hô. Vương gia, ngài đáp ứng qua Tú Nhi, bắt được biểu tẩu, muốn đem nàng đưa đến kỹ viện nhường. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Vương Phi bất cố thân phân, miệng đầy nói bậy, người tới, và miệng 20 đuổi về Bình Dương, giao Tư Đồ Vương Phi quản giáo. Không đợi Tú Nhi nói xong, Yến Vương đó là một tiếng gào to, Tú Nhi cũng mãnh nhất run run, nuốt xuống câu nói kế tiếp, ai oán xem Yến Vương, sớm có hai cái bà tử tiến lên, lại đôm đốp đánh Tú Nhi 20 cái miệng, cứng rắn đem nàng túm đi xuống, xa xa còn nghe Tú Nhi hô. Vương gia, ngài đáp ứng qua Tú Nhi, vương gia. Băng Tâm cùng Ngọc Tâm sợ tới mức cứng rắn bưng kín Tú Phi miệng vây quanh đi gia đình. Không để ý Tú Nhi tiếng lại, Yến Vương cúi đầu ôn ngôn dỗ run run Mộng Khê nói. Khê Nhi, đừng nghe Tú Nhi nói bậy, bổn vương thương ngươi đều không kịp, lại sao bỏ được cho ngươi chịu ủy khuất, chẳng lẽ Khê Nhi không thấy được hỉ đường đã thiết hảo, bổn vương là muốn đường đường chính chính thú ngươi. Mộng Khê nguyên cũng là không tin, cẩn thận ngẫm lại, xác thực như Tú Phi nương nương theo như lời, ngày mai hôn lễ Liên Tư Đồ nương nương cũng không biết, càng đừng nói có thân thể mặt khách nhân. Vương gia tội gì lừa gạt Mộng Khê không hiểu, ngày mai hôn lễ bất quá là lén lút ở bên trong trạch chung bãi rượu ăn mừng thôi. Bị kiếp vài ngày, thái tử cùng Âu Dương Địch cũng không từng tới cứu nàng, Mộng Khê không tin bọn họ sẽ thả khí chính mình, chỉ có một khả năng, là bọn họ căn bản tìm không thấy chính mình bị tàng ở đâu, đã chạy không thoát, vậy chỉ có thể tận lực đem hôn lễ náo đại tin tức truyền đi ra ngoài, nàng còn có lấy được cứu khả năng. Này, nghe xong lời này, Yến Vương nhưng lại thực bị vấn trụ, Mộng Khê nói không giả, ngày mai hôn lễ hắn đích xác không có mời ngoại nhân, chỉ có biệt viện nhân hòa hắn thân tín, không phải Mộng Khê hạ đường thê thân phận nhường hắn nan kham, dù sao Mộng Khê là hắn thưởng đến, không tốt bốn phía tuyên dương. Gặp Yến Vương nói quanh co, Mộng Khê bắt đầu dùng sức giãy giụa đứng lên, Yến Vương gắt gao ôm nàng dỗ nói. Khê Nhi hưu nghe Tú Nhi nói bậy, Tư Đồ Vương Phi ở Bình Dương, trong lúc nhất thời qua không đến, chờ hồi Bình Dương, bổn vương tự mình mang Khê Nhi đi cho nàng phùng trà, bổn vương đã mời ở Tấn Dương hảo hữu tiến đến chúc mừng, Khê Nhi không tin, ngày mai xem chính là. Nghe xong Yến Vương trong lời nói, Mộng Khê cũng biết chuyển biến tốt hãy thu đạo lý, dịu ngoan gật gật đầu, không lại nói nữa. Gặp Mộng Khê không náo loạn, Yến Vương có thế này buông ra nàng, lôi kéo tay nàng nói. Vừa mới may đã đem cát phục đưa tới, Khê Nhi tùy bổn vương trở về thử xem. Hai má sưng đỏ bị bắt rời đi Tấn Dương Tú Nhi, trước mắt thoáng hiện Yến Vương ôn nhu đem Mộng Khê ôm vào trong ngực tình hình, trong lòng một trận phát điên, nàng không nghĩ rời đi Tấn Dương, nàng tưởng đại náo Yến Vương hôn lễ, muốn cho ngày mai hạ khách đều biết đến Mộng Khê bất quá là cái hạ đường thê, là cái lưu tinh Tiêu gia bởi vì cưới nàng đã suy bại, muốn nhìn đến nàng bị mãn bằng hạ khách phỉ nhổ, nhìn đến Yến Vương đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Đáng tiếc Yến Vương phủ không phải ngự sử phủ, Yến Vương cường thế không phải nàng có thể ngỗ nghịch, này cũng là nàng đại hôn về sau tài nhấm nháp đến bi ai, nàng bất quá là Yến Vương bên người phần đông nữ nhân chung một cái, coi như nhất kiện quần áo, xuyên qua, liền không chút nào quý trọng. Tú Nhi lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi lựa chọn gả cho Yến Vương là đúng hay sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới ở trong phòng giam gặp qua biểu ca, cho dù thất vọng, vẫn như cũ lộ ra thiết cốt bong bong. Tú Nhi sinh ra một cỗ muốn tạp lạn này xe ngựa xúc động, mạnh mẽ tê xuống xe ngựa rèm cửa sổ. Một bên Băng Tâm thấy, ôm cổ Tú Nhi, mở miệng khuyên nhủ. Nương nương, ngài xin bớt giận, trăm ngàn không cần rất xúc động, đây là ở trên đường cái, bên ngoài đều là vương gia nhân, vương gia đã biết ngài vừa muốn bị phạt. Nghe được bị phạt hai chữ, Tú Nhi thân mình run lên, dừng lại trong tay động tác, nhưng răng nanh như chiếc cắn bật bật vang lên, tọa ở đàng kia thở hổn hển, băng tâm lấy qua Tú Nhi trong tay kéo xuống màn xe, thử thế nào quải trở về, nếu không cứ như vậy đại lộ cửa sổ hồi phủ, bị người nào xuyên tạc trở về thư đồ vương phi, chính mình ra nương nương không thiếu được lại là một chút phạt. Vương phủ quy củ nhưng là rất lớn, không phải ngự sử phủ có thể so sánh, vừa huống chi từ bởi vì Thúy Bình vu hãm sự tình, vương gia bị Vạn Tuế gia giáp mặt trách cứ, cũng phạt phục nương nương không chỉ có ở vương gia trước mặt mất sủng, nghiễm nhiên thành trong vương phủ công địch, không nói này chắc phi mỗi ngày liên hợp lại chèn ép nàng, riêng là tư đồ vương phi mỗi ngày tìm cha cha tấn, khiến cho các nàng ốc còn không mang nổi mình ốc hoàn hảo, lần này vương gia vì xác nhận nhị nãi nãi thân phận, một mình mang nương nương nam hạ tài ở khắc phi từ trước mặt dài quá chút thể diện, không cao hứng vài ngày, lúc này lại bị nhị nãi nãi ép buộc bị đánh mặt mũi bầm dập, xám xịt khiển hồi vương phủ, không biết lại có bao nhiêu cơn giận không đâu chờ chịu đâu, các nàng này đó làm nô tài lại không chảy. Băng tâm một bên ở trong lòng ai oán, một bên một lần nữa quải màn xe, xuyên thấu qua cửa kính xe, đột nhiên nhìn đến nghênh diện tới được lập tức kia quen thuộc thân ảnh, theo bản năng kêu một tiếng. Nhị gia, Tú Nhi nghe xong, thân mình chấn động, kêu một tiếng. Biểu ca ở đâu, nghe nương nương kêu biểu ca, băng tâm mới phát hiện chính mình nói lỡ, bận bưng kín miệng, đáng tiếc đã là chậm quá, Tú Nhi cùng Ngọc Tâm song song dán đi lại, chỉ thấy nghênh diện mà đến mấy con ngựa trung gian một thất đỏ thẫm sắc đại lập tức, không phải Tiêu Tuấn là ai, chỉ thấy hắn mặc tạo màu xanh áo dài, đầu đội lung khăn, rộng rãi quần áo theo gió vũ động, nhiều ngày không thấy, càng có vẻ cô lãnh kiệt ngạo. Tái kiến biểu ca, không hề là trong ngục nghèo túng thất vọng, sở hữu hủy khuất bỗng chốc dũng thượng trong lòng, Tú Nhi bận hô một tiếng. Dừng xe, cách chương.